Xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phủ, chương 43, rau trộn bina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân, ta còn phải cùng nhị ca nấu cơm, không thể để cho anh ấy bận rộn, ta liền trở về trước. Trần Nhã nhất thời suy nghĩ nhiều hơn, Lục Vân cùng nhị ca nấu cơm, làm sao có thể, nhà họ Lục không phải lúc nào cũng đều là Lục đại tẩu nấu cơm, vì sao đều không giống kiếp trước. Lúc Lục Vân trở về cảm thấy có chút nóng, lúc này cô lại bắt đầu nhớ thương hệ thống thương mại. Nếu như hệ thống trung tâm thương mại mua loại quần áo này có thể mặc không bị nóng, mùa hè thì mát mẻ, sẽ rất thoải mái đi. Lục đại tẩu nhìn Lục Vân qua lại, đang suy nghĩ một hồi Lục Vân bọn họ muốn mở cơm, càng tức giận, nhưng Lục đại ca đè lại Lục đại tẩu. Lục đại ca, ngươi dừng lại một chút đi, lần này phụ mẫu trực tiếp đồng ý chia nhau ăn. Ngươi còn nhìn không rõ đó sao? Bọn họ đây là đang đánh chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục như vậy, không chừng bọn họ đều phải đề cập phân ra. Ngươi cho rằng vì sao hôm qua ta cái gì cũng không nói? Quán mì của Lục Vân, chúng ta cũng tạm thời đừng nghĩ nữa. Trong khoảng thời gian này tốt tốt dỗ dành phụ mẫu, làm việc đều cần nhanh lên một chút. Nếu là lão Tam ở trường trung học, phân ra rất nhiều không may mắn đâu. Lục đại tẩu đánh Lục đại ca vài cái. Còn không phải là ngươi ra chủ ý, Lục đại ca. Ngươi nhỏ giọng, ngươi làm gì? Lục đại tẩu, ta có thể làm gì? Ta về nhà mẹ đẻ, ăn cơm. Lục đại ca sốt ruột, vội vàng đi theo Lục đại tẩu đi ra ngoài. Lục đại tẩu vừa mới từ trong sân đi ra, liền nhìn thấy Trần Nhã còn đứng ở bên ngoài. Nàng biết Trần Nhã, người này cùng Lục Vân quan hệ tốt, nhất thời Lục đại tẩu cười lạnh một tiếng. Ngươi đứng ở đây làm gì? Đứng ở đây. Chờ Lục Vân kêu ngươi, cùng nhau ăn cơm đó à, ngươi còn cắn răng làm gì, ngươi cắn răng làm gì, ngươi cắn răng là cảm thấy ngươi răng tốt sao, nhanh chóng tránh ra cho ta. Làm cho Lục đại tẩu tức giận phát run, Trần Nhã nói. Không thể lý giải, Lục đại tẩu, ôi, còn không thể lý giải, biết cắn văn nhai chữ, ngươi sẽ cắn văn nhai chữ, ngươi gả cho tú tài của ngươi, ngươi đứng lại cho ta. Lục đại ca, được rồi. Ngươi đừng nói nữa. Tâm tình Trần Nhã vốn thoải mái, lúc này cũng tiêu tán. Nàng và Lục Vân nói mình có thể muốn gả đến huyện thành, nhưng Lục Vân hình như biểu hiện rất lạnh nhạt, thậm chí còn không có bất kỳ biểu hiện gì. Nàng còn để cho Lục đại tẩu kia nói một trận, nếu như không phải Trần Nhã muốn đi xem mắt, lúc này chính là lúc nhìn chúng thanh danh, nàng khẳng định xé nát cái miệng Lục đại tẩu kia. Trở về nhà, Trần Nhã trực tiếp vọt vào trong phòng nằm. Cô ấy nhất định là ghen tị với ta, dù sao hiện tại cô ấy cũng là một cô gái nông dân, có gì khác với những cô gái nông dân đâu, đại khái chính là cô ấy mở một quán mì ở huyện thành. Lúc này quan hệ giữa Trần Nhã và Lục Vân vẫn còn tốt, nguyên bản Lục Vân biết mình muốn đi xem mắt, nhất định sẽ hỏi vài câu đi, nhưng Lục Vân cái gì cũng không hỏi, còn nói không đi cùng mình, nhất định là ghen tị, phải biết rằng Lục Vân cũng là muốn gả đến huyện thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhã sờ sờ mặt mình, vội vàng chạy ra ngoài rửa mặt trở lại trong phòng, thật cẩn thận dùng dầu lau mặt thật tiện nghi mua ở huyện thành. Lúc nàng dùng sức lau mặt, lúc này mới nhớ tới, nàng vừa rồi chỉ lo chuyện mình muốn đi huyện thành xem mắt, bởi vì lúc ấy đắc ý, đối với Lục Vân trở nên xinh đẹp một chút cho nên không cảm thấy có cái gì khác. Dù sao cô sống lại, nhưng hiện tại dùng dầu lau mặt, đang nghĩ đến mặt Lục Vân. Thần sắc của nàng có chút vặn vẹo. Rất nhanh, suy nghĩ này của mình có thể gả vào huyện thành, thần sắc Trần Nhã lúc này mới hòa hoãn một chút. Huống chi, nàng tuy rằng kiếp trước là ở Liễu Thụ thôn, nhưng nàng cũng biết một chút chuyện trên huyện thành. Sau khi Lục Vân và Lục lão nhị nấu xong đồ ăn, Lục gia mở cơm. Lục Vân là một món rau bina trộn lạnh hạt đậu phộng, một món trứng gà xào rau bina, một món thịt kho tàu, tổng cộng 3 món. Trong phòng bếp còn có rất nhiều rau xanh, mấy ngày kế tiếp trên bàn ăn nhà họ Lục đại khái đều là rau xanh chiếm nhiều một chút. Hạt đậu phộng trộn rau bina, trước tiên phải nấu rau bina với nước một lần, khi vớt ra nhất định phải để rau bina ráo nước. Nếu không rất khó ăn, về phần hạt đậu phộng dùng là phải xào một lần, xào ra mùi thơm, hai loại nguyên liệu này thêm vào nhau, hơn nữa các loại gia vị trộn đều là được. Đối với trứng xào rau bina, món ăn này đơn giản hơn nhiều, dầu nóng đổ vào trứng khuấy đều, xào chín cộng với rau bina và gia vị. Ba món ăn này phiền toái duy nhất, chính là một món thịt kho tàu Lục Vân làm. Lục phụ nhìn hạt đậu phộng Lục Vân làm trộn rau bina, cũng không muốn ăn, món ăn này nhìn thật sự rất đẹp. Nhà họ Lục không phải chưa từng làm hạt đậu phộng trộn rau bina, nhưng cũng chưa làm thành như vậy. Màu sắc của rau bina lộ ra vẻ trong trẻo, hạt đậu phộng phía trên hương vị thơm nồng, mặt trên còn dùng đoạn ớt khô, có thể làm cho món ăn này có thêm một chút tư vị, còn có thể điểm xuyết màu sắc. P.S. Rau bina, hay còn gọi rau chân vịt. Cách chương.